Cầu vồng trên mây, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Du Nguyên về đến nhà nhìn trên kệ dép đặt ngay ngắn một đôi giày da liền biết người kia đang ở nhà. Trong nhà cũng gọn gàng ngăn nắp không bừa bộn chút nào, nhưng lại không thấy bóng người đâu. Được, gửi cho tôi thông tin về mỏ bên Agadaska trong đêm nha. Yến Chi Mộ vừa cúp điện thoại liền bị ai đó ôm từ phía sau, không nhìn anh cũng đoán ra được là cậu quay lại. Quay người lại quả nhiên là cậu đang cười nhìn anh. Có lẽ anh cảm thấy an toàn khi ở đây nên lúc cậu vào anh cũng chẳng phát hiện ra. Anh đã lâu không gặp, em về sao lại không nhắn trước anh đi đón em. Anh còn đang muốn nói thêm gì đã bị người kia cản lại bằng nụ hôn. Tính ra hai người quen nhau hơn nửa năm, chuyện gì cũng làm rồi nhưng lần này là lần cậu chủ động đầu tiên. Có chút vụng về nhưng rất chân thành lại chú tâm. Yến Chi Mộ đầu tiên là sửng sốt, bất ngờ để cậu tùy ý làm bậy. Hôm nay chủ động như vậy, đợi khi hai người tách ra anh liền nói, giọng còn không giấu được vui sướng. Em chọc anh rồi phải chịu trách nhiệm chứ. Yến Chi Mộ là người thích kiểm soát lại thích chủ động. Lần này đổi ngược lại anh hôn cậu, có chút vội vàng cuồng dã. Lạc Du Nguyên không theo kịp ngã ra phía sau anh liền thuận thế đẩy ngã cậu xuống giường. Lạc, anh nhớ em chết đi được. Anh vừa nói tay lại không thành thật xoa khắp người cậu vứt bỏ quần áo vướng bận. Lạc Du Nguyên xong công việc chạy từ thành phố khác về mấy dự tính trong đầu đều bị cái người này phá tan nát hết. Sáng cậu dậy cũng là hơn 9 giờ sáng. Được rồi, có bạn trai sức khỏe năng lực tốt cũng là một chuyện không tốt với cậu đi. Cả người đều ê ẩm, nhưng mà ai biểu cậu trêu anh trước làm gì? Dậy rồi sao? Anh đã hỏi Lý Xanh hôm nay em không có công tác có muốn ngủ thêm một lát không? Yến Chi Mộ hôm nay cũng chuyển công việc về nhà ở ngoài phòng khách làm. Nghe động tĩnh thì đi vào, nhìn người yêu đang nhăn nhó xoa thắt lưng liền tiến đến ôm cậu giúp cậu xoa. Đều tại anh, em kế hoạch của em đổ vỡ hết. Cậu buộc miệng nói liền không rút lại được. Kế hoạch gì, anh? Cậu ôm eo anh dụi đầu vào ngực người ta làm nũng. Sinh nhật vui vẻ, vốn muốn về nhà chuẩn bị bánh kem còn làm tiệc sinh nhật cho anh ai mà ngờ cuối cùng thành lăn giường với người ta luôn. Yến Chi Mộ bất ngờ vì chính anh cũng đã quên hôm nay là sinh nhật của mình. Từ năm 10 tuổi đã không còn ai nhớ đến sinh nhật của anh nữa. Vậy mà người yêu bảo bối này lại nhớ. Sao thế anh không vui sao? Lát nữa em làm bánh kem bù cho anh được không? Cậu thấy anh trầm mặc thì vội hỏi. Cậu cũng thấy mình hơi tùy tiện quá, quà cũng không có. Không phải, Lạc đã lâu rồi không ai chúc mừng sinh nhật anh nữa. Nên. Không vấn đề, sau này mỗi năm em đều sẽ mừng sinh nhật anh. Thì ra là vậy. Cậu không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng dù sao cũng là của quá khứ. Từ bây giờ có cậu cùng anh là được. À, em không kịp chuẩn bị bánh kem và một nửa tiệc cho anh. Vốn em còn muốn mời Kiều Kiều và anh chị đến. Cậu nghe nói gần đây anh bận lắm. Hay ở lại công ty nên muốn bí mật chuẩn bị sinh nhật, ai dè vừa về đã gặp người ta. Lạc không cần, có em là tốt rồi. Em là món quà tốt nhất rồi. Yến Chi Mộ cũng hiểu sao cậu nửa đêm mệt mỏi cũng chạy về, lại còn chủ động như vậy. Vậy không được đâu, vậy lấy cái khác thế cũng được. Người nào đó còn chưa hiểu gì đã bị anh tiến lại gần hôn đến đầu óc quay cuồng. Dù sao hôm nay cũng không đi làm, tùy tiện phóng túng một chút cũng không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tội Lạc Du Nguyên mấy ngày sau ra đường đều phải mặc áo cao cổ, còn mặc dài tay. Cuối tuần Lạc Du Nguyên có buổi chụp cho tạp chí DNA. Tính ra thì đây cũng là tạp chí đầu tiên của cậu. Trang phục cũng thuộc bộ siêu tập mới nhất của Young Sin. Bộ siêu tập lần này mang hơi hướng trẻ trung năng động của mùa hè. Stylist phối đồ cho Lạc Du Nguyên chọn cho cậu áo thun trắng được thêu họa tiết mây xanh nhỏ, quần ngắn màu đen cùng chiếc mũ tròn. Phong cách này vừa năng động lại thêm phần trẻ trung rất khác so với ngày thường. Buổi chụp hình này sẽ chụp ngoại cảnh vườn quốc gia San. Vất vả cả ngày sau đó lại trở về studio quay phỏng vấn. Đối với mọi yêu cầu Lạc Du Nguyên đều phối hợp thiện cảm với mọi người cho cậu tăng lên không ít. Giới truyền thông thích nhất là nghệ sĩ như vậy, phối hợp tích cực và nghiêm túc. Ôi, dù dễ em lên xem hot search đi, cơ hơ nhà sập phòng rồi kìa. Vương Bản sau khi vợ sanh thì bắt đầu đi làm lại, vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Hôm nay trong lúc trên đường về hắn đang lướt mạng thì nói. Lạc Du Nguyên cầm lấy điện thoại của Vương Bản xem, Lạp Tư Chân bị truy tố vì tội hít thuốc phiện mại dâm. Hot search bạo đỏ vô cùng hút mắt, Lạp Tư Chân là nam diễn viên ca sĩ hot sau chương trình tuyển tú của nền tảng Bubble và công ty Sao Vàng. Có rất nhiều fan hâm mộ, là một lưu lượng có tiềm năng bạo hồng vô cùng cao. Hơn nữa anh ta thiết lập hình tượng tri thức nho nhã, thông minh và ứng xử tinh tế. Sở dĩ Vương Bản vội nói như thế vì Lạp Tư Chân chính là người đã cướp vai diễn trong bộ phim truyền hình Vạn Kiếp Yêu kia. Đáng đời hắn, Vương Bản mắng mỏ, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta mà anh. Cậu lắc đầu, bản thân đã sớm quên sạch chuyện này. Ừ, anh biết rồi, cách chương.